Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 1010, khét. Hàn Bang. Trương Dương nhìn thấy cái tên này thời điểm hơi sững sờ, cái tên này thật sự là quá tùy ý a. Trương Dương nhìn thấy cái tên này liền biết, đoán chừng là Hàn tư ý tại chính mình đi về sau. Chính mình thành lập bang phái, cái này bang phái là dùng đến giám thị chính mình động tĩnh sao? Cái này Hàn Bang, Trương Dương chỉ một chút đám này phái hỏi, cái này không có lên được cũng thi đấu tùy ý một chút đi. Vương lão gia tử nhìn thấy cái kia Hàn Bang, nhẹ gật đầu nói, ta cảm giác cái tên này tùy ý điểm, đoán chừng là tới tìm ta sự tình. Trương Dương cười ha ha. Khởi như vậy một cái tên là tại cho chính mình thị uy sao? Trương Dương như vậy nghĩ, tiếp tục hướng về phía dưới nhìn lại, bảo tẩu tộc đã biến mất sao? Trương Dương nhíu mày nói, vốn dĩ cho là bọn họ sẽ chết bụi phục nhiên. Vương lão gia tử dừng một chút nói, bọn họ có một bộ phận người đi Hàn Bang, dù sao cái này bảo tẩu tộc biến mất, ngươi có nhiều hơn một nửa công lao. Trương Dương nhẹ gật đầu, cái này hắn tự nhiên biết, đừng nói một nửa trở lên, liền xem như toàn bộ bỏ vào trên đầu của mình. Trương Dương cảm giác này đều không khác mấy, chính mình lúc ấy làm sự tình, trên cơ bản chính là đem hang ổ cho bưng. Ra ra, ngươi có muốn hay không giúp đỡ Dương ca? Vương Hiểu Mẫn lôi kéo Vương lão gia tử cánh tay phe phẩy hỏi. Vương lão gia tử thở dài một hơi nói, cái này liền xem Trương Dương lựa chọn của mình. Trương Dương cười cười, nhìn Vương lão gia tử nói, Vương lão gia tử vừa rồi thở dài một hơi, liền đã biết ta lựa chọn thế nào đi. Vương lão gia tử cũng nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Trương Dương cầm tư liệu, hung hăng siết ở trong tay của mình. Lời nói này không sai, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, vô luận có chuyện gì, Trương Dương đều có thể cản lại. Hiện tại hắn còn không có thăng cấp, chỉ cần lại tăng cấp một, đối phó những này người cũng không thành vấn đề. Không nên cao hứng quá sớm, hệ thống đột nhiên tại Trương Dương trong đầu nhắc nhở một lần. Cái gì a? Trương Dương hừ một tiếng. Khó được chính mình có như vậy lớn nhiệt tình, cái hệ thống này lúc này lại ra tới nói móc chính mình. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngươi hẳn còn nhớ kiếp vận trận đi. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu nhắc nhở một chút, tất nhiên nhớ rõ. Trương Dương trong lòng suy nghĩ, cái này trở về cùng tại thương lượng với ngươi. Hệ thống ừ một tiếng, không có thanh âm. Dương ca, ngươi thật muốn ra bản thân đi làm chuyện này sao? Vương Hiểu Mẫn nhìn thấy Trương Dương kiên định dáng vẻ, đi qua hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Đối phương Hiểu Mẫn mỉm cười nói, yên tâm đi, những chuyện này ta đều sẽ từng cái giải quyết. Ta đây liền tin tưởng Dương ca. Vương Hiểu Mẫn hì hì cười một tiếng, cầm quả đấm nhỏ của mình nói, vô điều kiện tin tưởng. Trương Dương nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn khuôn mặt tươi cười, chính mình cũng cười theo. Nếu là thật không tiện lời nói, ta vẫn là có thể giúp một tay. Vương lão gia tử cười ha hả nói, còn cần ngươi hỗ trợ. Lý lão hừ một tiếng nói, ta làm văn siêu phân phút liền san bằng bọn họ. Nghe nói như thế, Vương lão gia tử hừ một tiếng nói, ngươi còn tưởng rằng hiện tại cùng trước kia như vậy đơn giản ái muội? Ngươi phương pháp kia đã sớm không dùng được. Không dùng được rồi. Lý lão ngạch hừ một tiếng nói, ta hiện tại cũng làm người ta đi, chúng ta nhìn xem rốt cuộc có tác dụng hay không. Trương Dương nghe được hai người nói chuyện, xấu hổ cười một tiếng nói, không phải đều nói đây là chuyện của chính ta. Vậy thì tốt, chờ không giải quyết được thời điểm liền cho ta nói. Lý lão hừ một tiếng nói, lão Vương còn không tin ta. Trương Dương cùng bọn hắn lại hàn huyên một hồi, mang theo tư liệu liền trở về. hắn không nghĩ tới, chính mình tại một cái trên đảo nhỏ chờ đợi 2-3 ngày thời gian. Cái này lưu ly thành phố thế nhưng đã qua 1 tháng. Trương Dương trong lòng ngược lại không gấp, dù sao mình ở chỗ nào, chỉ là chờ đợi có 3 ngày mà thôi. Muốn nói những người khác, lúc này có thể sẽ nóng vội một ít. Trương Dương theo Vương lão gia tử biệt thự trong ra tới về sau. Ngay sau đó liền đến một cái điện thoại, An Nu đánh tới, Trương Dương khóe miệng giật một cái. Tại lưu ly thành phố, chính mình thế nhưng là đi ra 1 tháng, nàng hẳn là thực lo lắng a. Uy, Tiểu Nhu, Trương Dương nhận nghe điện thoại, ôn nhu nói, Dương ca, ta nghe công ty trong người nói, ngươi trở về rồi. An Nhu thanh âm lo lắng, Trương Dương nhẹ gật đầu, không sai, hôm nay vừa trở về. Dương ca, 1 tháng này ngươi rốt cuộc đi nơi nào? An Nhu thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần như là con muỗi ong ong đồng dạng. Trương Dương thở dài một hơi, vội vàng nói, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta lập tức liền đi qua. Đầu bên kia điện thoại, An Nhu che miệng, cố gắng để cho chính mình không khóc ra tới. Ta ở nhà đâu, làm cho ngươi ăn, ngươi mau trở lại đi. An Nhu giống một cái tiểu tức phụ đồng dạng, đối Trương Dương dặn dò, trở về trên đường cẩn thận một chút. Trương Dương ừ một tiếng, đón một chiếc xe, vội vàng đuổi đến trở về. An Nhu trong nhà, nàng rửa mặt, tiếp tục lại vẽ lên một chút đạm trang, nhìn không ra chính mình khóc qua về sau. Nàng híp mắt, cười một tiếng, Dương ca đến thời điểm, nhất định không thể để cho hắn nhìn ra chính mình khóc qua. Đón hắn hừ khởi tiểu khúc, đi phòng bếp trong làm đồ ăn đi. Không bao lâu, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. An Nhu cao hứng vọt tới cửa ra vào. Dương ca, nàng đột nhiên mở cửa, lại nhìn thấy Ngô Băng đứng tại cửa ra vào. Lập tức cảm giác chính mình viết như là bị rót một chậu nước lạnh đồng dạng. Trương Dương muốn trở về sao? Nghe được An Nhu gọi Dương ca, Ngô Băng sửng sốt một chút, cười hỏi, ừm, An Nhu gà con mổ thóc gật đầu, vui sướng tâm tình lộ rõ trên mặt. Ngô Băng cũng cười cười nói, còn tốt, gia hỏa này nếu là không trở lại, ta mới muốn tìm hắn sự tình đâu. Tại cái này trong 1 tháng, Ngô Băng mỗi ngày đến liền xem An Nhu sầu mi khổ kiểm. Đặc biệt là gần nhất 1 tuần này, nàng luôn nói tự mình làm ác mộng. Thế nhưng là tại Ngô Băng xem ra, Trương Dương người này không cho người khác không may cũng không tệ rồi. Ngươi đang làm gì đó? Ngô Băng nhìn thoáng qua cửa phòng bếp mở ra, mỉm cười nói, Dương ca trở về, ta cho hắn làm cơm ăn. An Nụ cười híp mắt nói, làm hắn tới làm, ta cũng muốn ăn cơm của hắn. Ngô Băng lôi kéo An Nhu trực tiếp đi ghế sofa trên đang ngồi. Ngô tỷ, An Nhu nhìn Ngô Băng con mắt, đốn một hồi nói, Ngô tỷ, ngươi có phải hay không cũng thích Dương ca? Ngô Băng sửng sốt một chút, cười ha ha nói, ngươi đang nói gì đấy? Chúng ta hảo tỷ muội, lại nói, ta mới không thích tên sắc lang đó, tại sao không có đóng cửa a? Nhiều như vậy nguy hiểm. Trương Dương tại hai nữ nói chuyện thời điểm đi đến, hắn khịt khịt mũi, cảm giác được một cỗ vị khét. Thứ gì khét? Trương Dương tại trước mũi phẩy phẩy gió nói, các ngươi làm cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.